Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, Hồng Quân ra. Hỗn độn thiên ngoại thiên, Hoa Hoạt Cung, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, bọn họ muốn làm gì? Nữ Hoa ánh mắt nhìn qua phong thần thế giới chiến trường. Trong mắt mang theo một vệt ưu sầu. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, bình thường là sẽ không đại động can qua. Lấy Chu Hạo thực lực, coi như tứ thánh hợp lực, cũng nhiều nhất đem áp chế, không gây thương tổn Chu Hạo. Điểm này Thái Thượng Nguyên Thủy các loại người trong lòng vô cùng rõ ràng. Đã biết rõ không gây thương tổn Chu Hạo, nhưng bọn hắn vẫn là xuất thủ. Trong đó chỉ sợ không chỉ có chỉ là trả thù cùng mặt mũi. Chẳng lẽ bọn họ muốn? Nữ Hoa trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Trong lòng tràn ngập lo lắng. Do dự một chút, đứng dậy rời đi Hoa Hoàng cung hướng phong thần thế giới mà đi. Thái Hạo xuất hiện đã nghiêm trọng uy hiếp Hồng Quân lợi ích. Lần trước thiên đình đổi chủ, hắn chưa từng xuất hiện. Chắc hẳn có cái gì càng sâu mưu đồ hoặc là không có nắm chắc đối phó Thái Hạo. Bây giờ cơ hội như vậy, chắc hẳn hắn sẽ không bỏ qua. Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ nhìn qua chiến trường, ánh mắt phức tạp. Trong chiến trường, Tứ Thánh bị Chu Hạo hoàn toàn áp chế. Nhưng hắn hiểu được, đây không phải kết thúc, mà chính là bắt đầu. Ầm ầm, trên chiến trường, Chu Hạo đè ép Thái Thượng Tứ Thánh đánh, chung quanh tinh không đã hóa thành sinh mệnh cấm khu, hỗn độn khí dâng trào, đại đạo va chạm, pháp tắc sụp đổ, Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn Thái Cực đổ hoành không, kéo dài vô tận, dường như tinh không chi đồ, thâu tóm vũ trụ tinh hà, đem hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vệ. Tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức kim liên hóa thành một tòa cự đại kim liên. Đem hắn cùng Chuẩn Đề bảo hộ ở trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm tam bảo ngọc như ý công kích Chu Hạo. Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ thất thải thần quang rạng rỡ. Không ngừng hướng Chu Hạo xoát đi. Khí tức kinh khủng giống như thủy triều một đợt lại một đợt bao phủ tam giới lục đạo. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, thiên đế thật sự là quá lợi hại, thế mà đè ép bốn vị thánh nhân đánh. Từ xưa đến nay, ngoại trừ đạo tổ, chỉ sợ không người có thể so. Trong tam giới, nguyên một đám trốn ở chính mình trong động phủ xa xa quan chiến cường giả đều lòng sinh rung động. Đối bọn hắn tới nói, thánh nhân cũng là vô địch tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người đè ép Tứ Thánh đánh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, ai mà tin? Thời gian từng chút trôi qua. Chu Hạo cùng Tứ Thánh chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Không qua tất cả mọi người biết, thắng bại đã định, Thái Thượng bốn người bất quá là tại làm sau cùng giấy rùa. Tam giới, thời tiết thay đổi, từ nay về sau. Cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn cổ tinh hà thánh nhân phía trên lại nhiều một tôn siêu nhiên tồn tại. Cái kia chính là Thái Hạo Thiên Đế. Hắn sẽ thành danh phó kỳ thực Thiên Đế. Tam giới chúa tể, âm âm, đột nhiên, vạn đạo oanh minh, vô tận đại đạo chi âm vang vọng vạn cổ. Trong nháy mắt rung động chư thiên vạn giới, 3000 đại đạo rủ xuống. Hóa thành một tôn tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp xem ra chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng lại cảm thấy hắn vô cùng lớn. Từng cái đại đạo khắc họa trên đó. Ẩn chứa không phía trên huyền diệu cùng uy năng. Hắn vừa xuất hiện thì bao phủ vạn giới thiên chu. Đem trấn áp xuống. Hắn quả nhiên xuất thủ. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề. Tiếp dẫn bốn người nhìn đến tạo hóa ngọc điệp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đón lấy sự tình thì không có quan hệ gì với bọn họ. Đó là Chu Hạo cùng Hồng Quân chiến trường. Theo tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, Chu Hạo nhất thời cảm giác không cách nào theo vạn giới thiên chu chỗ đó điều dùng sức mạnh. Theo Chu Hạo lực lượng đột nhiên biến yếu, Thái Thượng Nguyên Thủy mấy người không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là thối lui ra khỏi chiến trường. Bọn họ cũng không muốn giúp Hồng Quân đối phó Chu Hạo. Muốn là hai người có thể lưỡng bại câu thương thì tốt hơn. Quả nhiên là Hồng Quân. Hư không bên trong, nhìn nói tạo hóa ngọc điệp, nữ hoa trong mắt mang theo một vệt kính sợ cùng lo lắng. Hồng Quân tu vi so Chu Hạo mạnh, lại có thể điều động phong thần thế giới đại bộ phận thiên địa lực lượng. Mà Chu Hạo vạn giới thiên chu bị tạo hóa ngọc điệp chặn, thấy thế nào Chu Hạo cũng không phải là đối thủ. Gặp qua đạo hữu, một bộ mộc mạc đạo bào Hồng Quân hiện lên, đạm mạc vô tình, thâm thúy thần bí con ngươi bình tĩnh nhìn hướng Chu Hạo. Khẽ khom người, thanh âm không mang theo mảy may yên hòa. Cửu ngưỡng đại danh, Chu Hạo đánh giá cái này Hồng Quân, gia hồn này trên thân không có chút nào khí tức, nếu không phải nhìn bằng mắt thường gặp, dường như căn bản không tồn tại một dạng, vô hình ở giữa mang theo một cỗ siêu thoát ra khỏi trần thế. Nhìn xuống chư thiên siêu nhiên khí tức, Chu Hạo biết, gia hỏa này tuyệt đối chạy tới hỗn nguyên vô cực đỉnh phong. Khoảng cách một bước cuối cùng cũng chỉ có cách xa một bước. Ngươi không nên tới nơi này, Hồng Quân nói ra, nhưng ta dù sao đến rồi. Chu Hạo nói ra. Đúng vậy a, ngươi dù sao vẫn là đến rồi. Hồng Quân thở dài một tiếng. Chu Hạo ngắn ngủi mấy trăm năm thì theo Đại La Kim Tiên đi đến hỗn nguyên vô cực. Loại thiên phú này có thể xưng khoáng cổ thước kim. Nếu là Chu Hạo không đến, bọn họ sẽ không trở thành địch nhân. Đáng tiếc, Chu Hạo đến rồi. Bất luận cái gì trở đạo người, đều phải chết. Hồng Quân cũng không tại cùng Chu Hạo nói nhảm, như là đã động thủ, vậy cũng chỉ có thể một đường đi tới. Tay áo vung lên, vô tận đại đạo chi lực buông xuống, tạo thành một cái đại đạo lồng giam, đem Chu Hạo cầm tù trong đó. Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, không gian xung quanh nhất thời biến hóa, hóa thành nguyên một đám u ám vô biên vô tận hỗn độn thế giới. Nơi này không có có sinh cơ, không có có sinh linh, có chỉ có vô tận hủy diệt chi đạo. Phía trên từng cái lôi đình chi đạo ngưng tụ thần long đáp xuống. Bốn phía gió chi đạo ngưng tụ vòi rồng dường như cối xay thịt giống như cuốn tới. Chung quanh còn có thổ chi nói ngưng tụ cự nhân, kim chi đạo ngưng tụ thần binh, độc chi đạo ngưng tụ độc vụ. 3000 đại đạo hiển hóa, vô số sát phạt lợi khi hướng Chu Hạo đánh tới. Nơi này mỗi một loại công kích đều có thể uy hiếp nói hỗn nguyên cường giả sinh mệnh an toàn. Chu Hạo trong tay chí tôn thần kiếm hiện lên, đỉnh đầu đông hoàng trung, sau lưng hiện lên ước vạn thần kiếm, tạo thành kiếm trận, thủ hộ bốn phía, đem hết thảy chung quanh hết thảy xoắn nát, nhưng xoắn nát về sau. Vô cùng vô tận công kích lại tiếp tục xuất hiện, dường như vô bờ bến. Chu Hạo biết, hắn nhất định phải phá vỡ nơi này không gian, nếu không coi như không bị mệt chết, cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Quả nhiên, phong thần thế giới là Hồng Quân sân nhà, tăng thêm vạn giới thiên chu bị tạo hóa ngọc điệp trấn trụ. Bằng vào tu vi của bản thân hắn cùng Hồng Quân chênh lệch thật không nhỏ. Chu Hạo nhìn đến Chu Hạo biến mất, nữ hoa kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn qua Hồng Quân, muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại, nàng biết nàng hiện đang xuất thủ cũng tác dụng không lớn. Hết thảy vẫn là muốn nhìn Chu Hạo chính mình. Hồng Quân ánh mắt bén nhọn quét nữ hoa liếc một chút, không có nhìn nữ hoa. Bóng người đi thẳng tới phong thần thế giới bên ngoài tạo hóa ngọc điệp phía trên. Mà tạo hóa ngọc điệp phía dưới thì là không ngừng rung động vạn giới thiên chu. Thái Hạo có hỗn nguyên vô cực tu vi, muốn đem hắn mặt sát rất khó. Hiện tại trấn áp vạn giới thiên chu, chỉ cần hắn không có vạn giới thiên chu, thì không đủ gây sợ. Nhìn lấy bị hắn vây khốn Chu Hạo cùng vạn giới Thiên Chu, Hồng Quân trầm ngâm nửa ngày, có quyết định, nếu là không có vạn giới Thiên Chu, Chu Hạo thực lực đỉnh trời cũng thì cùng một cái thánh nhân không sai biệt lắm. Hắn trở tay ở giữa liền có thể trấn áp, chỉ cần luyện hóa vạn giới Thiên Chu, chẳng những nhiều một kiện hỗn độn chí bảo, vận mệnh của hắn Ngọc Điệp cũng có thể để chống, đến lúc đó liền có thể càng nhanh ma diệt Chu Hạo. Lão gia hỏa này muốn cướp ta vạn giới Thiên Chu. Theo Hồng Quân toàn lực thôi động tạo hóa Ngọc Điệp cướp đoạt Thiên Chu quyền khống chế, Chu Hạo nhất thời có cảm ứng, trong mắt lóe lên một vệt sắc bén. Vạn giới Thiên Chu không chỉ có là hắn trọng yếu bảo bối, bên trong càng là có hắn tuyệt đại bộ phận nữ nhân, là tuyệt không thể cho người khác. Chư thần chi quang, tiễn ta về đi. Chu Hạo câu thông chư thần chi quang, tiêu hao 1 triệu tín ngưỡng gạch vàng trực tiếp đột phá Hồng Quân thủ đoạn trở về vạn giới Thiên Chu. A, hắn thế mà còn có thể trở về. Cảm ứng được Chu Hạo trở lại vạn giới Thiên Chu, Hồng Quân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Chu Hạo trở lại vạn giới Thiên Chu cũng không phải dễ dàng như vậy, tương đương đột phá hắn 2 đạo phòng tuyến. Trong lòng cảnh giác, đem tạo hóa Ngọc Điệp lực lượng thôi động đến cực hạn, phòng ngừa Chu Hạo chạy trốn. Bất quá có Chu Hạo tại vạn giới Thiên Chu bên trong, hắn muốn luyện hóa thì khó hơn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nắm trong tay trước phong thần thế giới. Nhìn lấy vạn giới Thiên Chu, Hồng Quân trong mắt tràn ngập hưng phấn. Vốn là hắn coi như luyện hóa phong thần thế giới, cũng chỉ có ngũ thành nắm chắc đột phá hỗn nguyên vô cực, tấn thăng cái kia vô thượng chi cảnh. Nhưng có vạn giới Thiên Chu, hắn thì có 90% chắc chắn. Mặc dù bây giờ hắn trong đoạn thời gian không cách nào luyện hóa, nhưng chỉ cần hắn luyện hóa phong thần thế giới, bất kể có hay không tấn thăng, hắn đều đầy đủ thời gian cùng lực lượng đến chậm rãi luyện hóa Chu Hạo. Khống chế tạo hóa Ngọc Điệp đem vạn giới Thiên Chu tầng tầng phong ấn trấn áp về sau, Hồng Quân mang theo tạo hóa Ngọc Điệp cùng bị trấn áp phong ấn vạn giới Thiên Chu trở về phong thần thế giới bản nguyên bên trong. Đạo tổ xuất thủ, quả nhiên không tầm thường, một chút thì trấn áp Thái Hạo. Hồng Quân rời đi, toàn bộ tam giới bỗng nhiên sôi trào. Nguyên bản bị những cái kia bị đại thương chiếm đoạt địa bàn cường giả ào ào xông ra, bắt đầu tiến công đại thương, mà thiên đình cũng đồng dạng loạn. Đã từng Hạo Thiên dòng chính cường giả cùng một số dã tâm gia bắt đầu dục dịch, toàn bộ tam giới nhất thời gió dục mây vần. Đạo hữu, bần đạo xem ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên, chuẩn đề cùng đưa tới đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Trong mắt tràn đầy ý cười, cái con khỉ này không tệ, vừa vặn có thể làm hắn Tây Phương hộ pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.